nước mắt lọ lem, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gục mặt xuống bàn tê nó khóc rưng rức, nó thật sự yêu ngôi trường, yêu cuộc sống nơi đó, nếu ba ca yêu con thì xin đừng làm con đau nữa. Con nhóc ngày nào một thời đờ si ba yêu thương chiều chuộng, giờ chỉ sống trong nước mắt, con gái, ba nó nhìn nó đầy nhớ nhung, nhưng đối trả là một ánh mắt sắc lạnh vô hồn, ba vừa lòng chưa, về nhà đi, con gái, con đừng đi nữa. Ba rất nhớ con, nó cười nhếch môi, cái nụ cười chát đắng, vì chủ nhân của nó thực sự ca thoải mái. Về, con có nhà sao? Kìa con, sao con lại nói như vậy? Ba đừng quên ngày ấy ai là người đuổi con đi, và con đã thề trước mộ mẹ. Nếu một ngày người đàn bà ấy ca ra khỏi nhà, đứa con này dễ ca bao giờ trở về nữa. Tiểu Tư, con muốn ba làm sao? Con chẳng có tư cách gì để yêu cầu ba cả, và con cũng ca thiết tha gì với niềm tin của ba. Ba chẳng hề tin con nói, dù chỉ một lần, và đó là hình phạt thích đáng cho ba phải mất con. Con ca muốn nghe, và ba đừng làm phiền con nữa. Con muốn đi đâu và làm gì, đâu cũng đờ si, miễn là con sẽ ca bao giờ đặt chân vào ngôi nhà đấy. Tại sao cơ chứ, hai cái tát, đứa con gái này sẽ ca bao giờ quên ba đã tặng con món quà sinh nhật năm 16 tuổi là hai cái tát. Rất đáng giá, ba xin lỗi, đừng nói gì lời xin lỗi ở đây. Lễ đường hạnh phúc ba bước vào bỏ mặc đứa con này ở ngoài cơn mưa giông tố. Ngày ba đánh con và đuổi con đi chỉ vì một người đàn bà. Người đã giết chết mẹ con và con sẽ ca bao giờ tha thứ. Nó bỏ đi, lúc nó quay lưng cũng là khi cả thế giới tội lỗi đổ xuống người ông. Chưa bao giờ ông cảm thấy tội lỗi như thế. Tình yêu của ba dành cho con đã thay đổi rồi. Nó chỉ nói, và cười hờ hững rồi bỏ đi. Cô gái đó là Hạ Niệm Từ sao? Ôi cô ấy thật đẹp. Như một thiên thần vậy, những tiếng bàn tán xôn xao vang lên khắp ngôi trường Minh Đức. Thầy hiệu trưởng thật sự sung sướng khi trường đã giành chiến thắng. Một danh dự đầu tiên, nhưng sao cô ấy lại giúp trường mình, đáng lý phải giúp Royal chứ. Câu cuối cùng cô ấy nói, thật lạ, sao lại cảm ơn chúng ta. Chấm, cô chủ nhiệm thắc mắc, sao mình ca hỏi Giao Giao, quay nhìn chỗ ngồi của hai đứa nó, hoàn toàn trống rỗng, cũng đúng, em ấy là một thiên kim, sao có thể học ở trường chúng ta. Chấm, ca ngờ chưa đầy 3 tháng mà chúng ta lại chứa những nhân vật quan trọng đến như vậy. Thầy Ôn Tồn, hay là, Niệm Từ lớp mình là Hạ Niệm Từ. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô giáo. Ca thể nào, Niệm Từ kia xinh như một thiên thần vậy. Đẹp hơn dần còn Niệm Từ cảo mình chẳng gì một hòn than di động. Trời, cả trường Minh Đức rất phấn khích, vì họ giành đờ si cái họ muốn. Có biết đâu một trái tim bé nhỏ đã ết dây sinh vì họ. Chào cô, chào các bạn, là một con bé xấu xí ngày nào và lại Giao Giao. Ôi, Giao Giao, bà ca, phải gọi là lại tiểu thư chứ nhỉ, mọi người cử chỉ đều khép nép, ca còn thân thiện nữa. Tiền bạc quan trọng tới vậy sao? Niệm Từ, em là Niệm Từ của 101 hay là, em biết mọi người muốn biết gì? Nó cắt ngang lời của thầy Etty, cười nhạt nhẽo, nhẹ nhàng lột lớp hóa trang xấu xí ra, là khuôn mặt ấy, khuôn mặt đẹp mê ly ấy, em chính là Hạ Niệm Từ. Họ Hạ, thật, thật là Hạ Niệm Từ rồi. Tôi có nằm mơ ca, cô và các bạn reo lên. Một sắc đẹp hoàn hảo, cuối cùng tôi cũng có thể nhìn thấy em gần như vậy. Hoàn toàn bằng da bằng thịt, đẹp, đẹp thật đấy, cô xúc động ôm nó. Nó cười, một nụ cười thật sự, xuất phát từ niềm vui và hạnh phúc. Ôi, cô ấy cười đẹp thật, một nụ cười tỏa nắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những học sinh Minh Đức bắt đầu đổ dồn vào nó. Em, đến đây để chào tạm biệt mọi người. Nó buồn giọng, cũng đúng, em, ca thể học ở ngôi trường như thế này đờ si. Bà em, ca cho phép em học ở đây nữa. Và em, lại phải bị cầm tù. Một giọng nói đầy uất ức vang lên. Cảm ơn cô, các bạn trong bao ngày qua đã đối xử tốt với em. Ở đây, giống như một di đờ em thực sự cảm thấy rất hạnh phúc và bình yên. Nơi này tuy ca đẹp, nhưng chứa đầy tình thương. Ca ghen ghét, ca đố kỵ, em rất yêu mọi người. Và em ca muốn đi, cô nước mắt lăn dài, cô rất yêu em, và cô cũng ca muốn em đi, phải đấy, cậu ở lại đây, chúng ta sẽ cùng quẩy, cùng đánh nhau nữa, chúng ta sẽ là một tập thể cá biệt dễ thương nhất. Các bạn trong lớp cũng rơi nước mắt, những cảnh chia ly luôn buồn như thế đấy, em xin lỗi, nhưng em đã ca thể ở lại đây nữa rồi, ca còn cùng mọi người tham gia bao trò vui nữa. Tiểu Tư, tôi có thể hỏi bà cậu này ca, như mập mon men. Đờ si, sao, sao bà lại khóc khi hát thế? Khóc, nó khóc khi hát à, nhật ký của mẹ. Ca chỉ là một bài hát, với nó là cả kỷ niệm tươi đẹp. là cuốn nhật ký của mẹ nó. Vì tớ nhớ mẹ, nó nhẹ nhàng đáp, sao cậu ca tìm mẹ? Cậu hỏi ấy vô tình chạm vào nỗi đau mà bấy lâu nay nó cố tránh. Tìm ư, mẹ đã đi rồi. Mãi mãi mẹ sẽ ca về nữa đâu. Mẹ đã đi rồi, bỏ tớ, đi đến một nơi rất xa. Có lẽ cả đời này, tớ cũng ca đuổi kịp mẹ. Nước mắt chảy dài trên gò má hồng hào của cô bé lọ lem đáng thương. Những câu nói âu yếm của mẹ ngày nào mãi mãi nó sẽ ca đờ si nghe nữa. Đau, nó đau lắm, tớ muốn nghe cậu hát về mẹ. Một lần nữa, có thể ca, Long đề nghị. Nhìn Long đầy ngạc nhiên, nó hỏi, tại sao? Vì, mẹ tớ, cũng mất rồi. Và cậu hát, tớ nhớ mẹ, những đứa trẻ nhớ mẹ cùng nổi đồng cảm đang cùng nhau rơi nước mắt. Có ai hiểu, cảm giác của đứa con mất mẹ, là như thế nào ca? Được, nó lau vệt nước mặt, nhẹ nhàng cất giọng, ngày xưa khi còn thơ bé, con vẫn hay đòi mẹ khóc nhè, để được mẹ dỗ dành. Và kể con nghe những câu chuyện cổ tích, từng đêm mẹ vẫn ngồi đây, để con được những giấc ngủ say, luôn yên bình trong những giấc mơ đêm về. Tình yêu thương bao la mẹ dành tất cả cho con, như ca thể tiếp tục bởi nỗi nghẹn đắng đang chặn ngang cổ họng. Một vị đắng và đau thật đau, nước mắt nó chảy dài xuống môi, nó nghẹn ngào trong cơn đau nhói. Mẹ yêu hỡi những vấp ngã trong đời, có lúc khóc khi cười thì mẹ luôn sớt bên, những năm tháng tảo tần nuôi lớn con nên người. Chọn đời con sẽ mãi không quên, và ngày mai khi đã lớn khôn rồi, con sẽ cố bước đi trên con đường ước mơ, con vẫn biết có mẹ kề bên và luôn sẻ chia, con yêu mẹ nhiều lắm. Kết thúc bài hát với những hàng nước mắt lăn dài, tiểu tư, yêu mẹ nhiều lắm, mẹ à, Long ôm nó vào lòng, những giọt nước mắt cảm động của bạn bè, thầy cô cứ thể chảy. Mẹ, là người yêu con nhất, mẹ luôn là vĩ đại nhất. Nhưng mà, mẹ đi rồi, cảm ơn cậu, niệm từ, tớ tin, mẹ sẽ vui khi chúng ta là những con người tốt. Long ôm nó, đầy tự hào, và tiệc chia ly đến lúc phải tàn, những giọt nước mắt níu kéo, ca nỡ, nó thực sự ca nỡ. Tiểu từ, sẽ nhớ mọi người nhiều lắm, nước mắt chảy đầy lối về, có phải cuộc sống sau này của nó cũng tràn ngập nước mắt. Cơn ác mộng lần nữa sẽ lại đến, đúng ca, mẹ ơi, hãy cứu tiểu từ của mẹ cách chương.